ơi, ngày hôm nay thì em xin mở ra một cái đề tài nó khá là tế nhị. Và nó là một cái đề tài mà phải nói rằng 100 người phụ nữ, Thanh Thảo nghĩ rằng là hết 90 người phụ nữ quan tâm tới vấn đề này. Và khi ở một độ tuổi nhất định thì đây là một cái vấn nạn luôn. Đó là cái vấn đề mà tăng cân. Và người phụ nữ khi tăng cân thì luôn luôn nghĩ đến chuyện giảm cân. Và cái chuyện giảm cân là cái chuyện muôn hình vạn trạng, và rất là nhiều phương pháp họ tự bày vẽ ra. Ngày hôm nay mình nói về đề tài này, đầu tiên em phải hỏi chị, cái việc giảm cân thực sự đứng ở góc độ làm đẹp thì là cần thiết đấy. Tại nếu như mình có một cái thân hình đẹp, nhỏ gọn, thì luôn luôn mình thích với nó, mình bận những cái bộ đồ trang phục đẹp, nhưng đứng ở góc độ về sức khỏe thì xin cho chị cho ý kiến như thế nào? Chị đó thì chị cũng có nhiều cái bài ra những cái channel của chị đó là về vào những cái nguy hiểm của giảm cân. Hình như là giảm cân nó nguy hiểm nhiều hơn là nó tăng cân. Dạ. Nó ngược lại. Ở phụ nữ á, mình đầu tiên á, nếu mà kịp thời gian mình nói cả hai, không kịp mình nói về cái nguyên nhân tăng cân. Dạ. Cái tăng cân ở người phụ nữ đó là cái vấn đề đó là nghĩa là nó tự nhiên không thay đổi được về cái cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta bắt đầu bước qua cái giai đoạn 40 tuổi trở lên thì cái hệ thống mà gọi là burn của chúng ta đó nó giảm đi nhiều. Nó không có còn burn thực phẩm và burn mỡ, chúng ta ít vận động thì nó làm chúng ta tăng cân. Bằng cái đó, cái hormone chúng ta giảm, nội tiết tố chúng ta giảm thì chúng ta sẽ tăng cân. Yeah. Và chúng ta không cản được nội tiết tố. Yeah. Nó giảm. Thành ra để mà mình phải chấp nhận nó và mình chỉ giữ cho nó ở cái mức độ vừa phải thôi. Mà cái vấn đề dễ nhất để không tăng cân đó là mình phải, có nghĩa rằng mình phải bên những cái gì mình cho vào hết. Ví dụ như một ngày trung bình một người phụ nữ châu Á là chúng ta sẽ ăn từ 800, từ 1.200 đến 1.500 calorie. Mình cần nạp vào. Đó là người phụ nữ bình thường của châu Á. Chứ bự con như chị, mà lai như chị chắc cần hơn nữa. Nhưng mà ăn nhiều vào mà không bên ra được. Hồi trẻ nó tự bên, cái hệ thống sức tạnh ta nó tự bên. Nhưng chúng ta có tuổi nó không bên, nó bên ít lắm. Thì lúc này chúng ta thay vì mình ăn 1.200, 1.500, mình chỉ ăn 800 thôi. Mình ăn 800 calorie. Thì lúc này đó chúng ta nó cần 1.200, thì 400 đâu nó có, nó sẽ lấy từ cái dự trữ. Thì chúng ta sẽ không bị tích tụ lại. Đó. Và một cái quý vị nghĩ rằng mình đi bộ, mình giảm cân nồ. Đi bộ đó là nó giúp cho rất là tốt về máu huyết cơ thể. Nhưng mà nó mà giảm cân thì đi bộ một ngày nửa tiếng, nó không có giảm cân đâu. Đó. Thì một cái the best nhất là quý vị như vậy nè, ví dụ như là mình nói là sợ mập không dám ăn hamburger, chị vẫn ăn hamburger, vẫn ăn pizza, nhưng mà thay vì một cái hamburger thì một cái là khoảng 630 calorie. Mình coi cái bảng nó có bán nha. Đến rồi. Tiệm mua nó có bán. Thì mình ăn nửa cái cho đã thèm thôi, đừng quất hết một cái. Thì mình ăn có 300. Trong đầu mình sẽ calculate cộng cái mình đưa vào trong ngày. Cơm là người ta có một người, có nhiều người nói là ăn tinh bột mập. Không phải đâu. Em không ăn tinh bột mà em ăn nhiều nó mập là đúng, nó có đường. Nhưng mà ăn cho nó có cái tinh bột để cơ thể mình đánh lừa nó là nó phải bên tinh bột này, nó có tinh bột khác vô được. Thì mình đừng có ăn nhiều. Một ngày ăn một lần tinh bột vào buổi trưa. Nhưng buổi tối là mình không có vận động, mình không ăn. Bởi vì mình không có vận động, nó không có bên. Có nghĩa rằng cái buổi tối đó, quý vị tuyệt đối đừng ăn cái gì khó tiêu. Tinh bột nhiều, bánh mì, phở, hủ tiếu thì nó khó tiêu. Thì mình ngủ đó là cái đó nó dồn hết vào cái năng lượng cơ thể mình, không có bên được thì nó tăng cân chỗ đó. Ra trưa mình vẫn ăn cơm mà ăn ít. Có nghĩa rằng là xin nhắc lại là quý vị hãy nhớ là mình ăn những cái gì giàu đó nó phải ít hơn hồi mình còn trẻ. Thèm cứ ăn nhưng mà ăn ít. Để chứ đừng nghĩ tôi ăn rau không, tôi không ăn cơm, không giảm cân đâu. Ăn rau nhiều đó vẫn mập. Đó thành ra là cái đó. Rồi khi mà mình bị tăng cân, mình nghĩ tới vấn đề gì? Mình đi giảm cân. Đi giảm cân. Thì thưa quý vị là 99,9% thuốc giảm cân ở thị trường không có hiệu quả. Chị dám khẳng định luôn. Tại chị là người từng nghiên cứu về giảm cân và chị từng làm việc với ông Dr. Tamkin, Michael Tamkin. Thì một người bác sĩ giảm cân nổi tiếng ở San Ramon. San Jose mình đi lên chút. Thì một cái clinic luôn. Thì chị đã học của him. Và chị hiểu được là cái lượng calorie đưa vào bao nhiêu và phải burn ra bao nhiêu. Và giữ nó đói để mà nó ăn calorie đó bao nhiêu. Thì chị biết và thuốc giảm cân như vậy nè, không có thuốc giảm cân ở trên thế giới này. chỉ có thuốc giúp chúng ta giảm cơn thèm ăn. Dạ. Thì không ăn thì nó không có calorie dự trữ, không có tích tụ thôi. Dạ. Chứ không có thuốc làm chúng ta tự động mà mỡ nó chảy ra. Những cái loại thuốc mà họ bán thị trường mà mình đi vệ sinh thấy nó mỡ chảy ra đó, nó là cái màng, đó là từ cái màng chất dầu trong cái viên thuốc nó đánh lừa chúng ta thôi. Trong cái viên thuốc đó nó có cái chất dầu cá. Thì chúng ta uống vào thì chúng ta đi vệ sinh thấy nó ồ, có màng là cái màng dầu của cái viên thuốc, chứ không phải là của cái mỡ nào mà chảy được kiểu đó. Không, cái mỡ mình á, quý vị biết là đi gọi là đi tummy tuck, là đi là cắt mỡ bụng, đi lóc mỡ, đi đốt mỡ đó, nó còn không có chảy được, huống gì mà uống thuốc nó chảy được. Đó là một cái sự đánh lừa trong thương mại thôi. Cái thuốc 99,9% là thuốc giúp chúng ta giảm cơn thèm ăn. Nhưng mà thường thường thuốc giảm cân người ta nói đó, ta đâu có thuốc giảm cân thèm ăn. Hầu như đó là mình ăn vào nó là mình không có đói. Thì cơ thể mình á, nó rất là khôn. Khi mà nó không có đủ thức ăn đó thì nó hoạt động chậm lại, thì người phụ nữ sẽ bị gì? Bị lừ đừ cái não. Không có minh mẫn nữa. Cơ thể mình nó làm việc chậm lại, nó thiếu mà. Cái máy nó chả thiếu mà. Rồi cộng với lại là bắt đầu da nó nhão, thịt nó nhão, da nó sạm lại bởi vì nó thiếu chất. Thì ra uống thuốc giảm cân là một cái hại. Thành ra chúng ta vẫn ăn mà ăn ở cái năng lượng cho phép, vì tập thói quen rằng tất cả những vị thèm vì ăn một phần thay vì ăn ba phần như ngày xưa. Là quý vị tự control được. Còn thuốc đó thì nó làm cho quý vị là bị không có đói, nhưng mà uống cả đời thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ tới gan và nội tạng. Cho nên uống thời gian rồi ngưng. Thì lúc này nè, khi mình ngưng thì cơ thể mình á, nó đòi những cái gì đã thiếu hồi xưa giờ. Thì tự nhiên nó đòi, mình không biết. Cái miệng mình đi theo cái não của mình cứ ăn, và lúc này khi nó ăn vào thì nó sợ là nó sẽ bị thiếu nữa. Cho nên nó cứ muốn hoài thì cứ nạp vào hoài, nó sẽ tăng gấp đôi ngày xưa. 10 người phụ nữ bị dám nói trước cộng đồng này giảm cân, hết 10 người phụ nữ sẽ tăng cân lại. Khi uống thuốc giảm cân. Nhưng 10 người phụ nữ biết kềm cơn thèm ăn bằng cách mình ăn, nhưng mà mình ăn ít. Mình quất một cái pizza nó khác với cắn 2-3 miếng pizza. Quất một cái hamburger nó khác với ăn một gốc tư burger. Đó. Thì mà muốn được cái điều đó là vậy. Lúc mà đang ăn á, cái chiêu của chị khách hàng chị mới thành công lắm, là đi ăn in and out từ hợp đa nồi gì hết cũng vậy. Đừng uống nước ngọt. Cầm cho nước lạnh theo. Cứ cắn vài miếng, quất nửa chai nước lạnh vô, nó no cái bụng mất rồi. Nước lạnh là mình không muốn ăn nữa. Uống nước ngọt sẽ là muốn ăn nữa. Nhưng mà ăn hamburger, pizza, vừa ăn vừa uống nước lạnh thì ăn chút xíu là nó no đầy bụng. Nước không là mình sẽ giúp mình được để mà giảm cân, và nó burn tốt nữa. Còn nếu mà nhịn ăn thì khi mà ăn trở lại thì nó đòi nhiều và sẽ tăng cân. Mà lúc này tăng cân thì khó trị. Mà đã có nhiều nạn nhân đi cấp cứu vì uống thuốc giảm cân nhịn quá. Nó sẽ làm cho cái thuốc giảm cân làm cho cái tim mình đập nhanh hơn. Tay chân bủng rủng là bởi vì sao? Nó kích thích mình hoạt động. Mình không hoạt động thì tự nó hoạt động. Trong thuốc giảm cân có chất pentamin. Chất đó đó là nó kích thích cho quý vị phải năng động, phải vận động, phải hăng say lên. Mình không làm thì nó run tay run chân mình vậy nè. Đó, và nó làm không có đói luôn. Thì không có nạp chất vào con người thì mình sẽ bị xấu da dữ lắm. Rồi bị cái miệng rất là hôi. Hơi trong bao tử nó sốc ra. Rồi lại làm cho mình bụng rủng tay chân. Thành Ngọc Nghi khuyên quý vị nè, bỏ ngay lập tức cái thói quen uống thuốc giảm cân. Và không có thuốc giảm cân nào thị trường hết, chỉ có thuốc giảm cơn thèm ăn mà thôi. Hãy nhớ điều đó, và thay phải dùng thuốc, mình phải dùng cái ý chí của mình. Và người phụ nữ trên 40 bắt buộc phải tăng cân. Đó là cái quy lực của cơ thể. Thì lúc này mình vận động nhiều, đi gym, và mình uống nước nhiều hơn ăn. Là nó sẽ đỡ hơn. Và Ngọc Nhi sẽ cho quý vị những cái bài thuốc, những cái bài ăn giảm cân. Một tuần 7 ngày, nó có 7 món. Mà cũng như có 3 cái bài như vậy cho 1 tháng. Thì quý vị cứ ăn giống như vậy thì quý vị sẽ giảm cân. Thì những chương trình sau cũng như chỉ cho quý vị. Cảm ơn chị Ngọc Nhi rất là nhiều. Rõ ràng cái việc giảm cân là do ý chí của mình thôi quý vị. Thay vì mình ăn no thì mình ăn không no, mình ăn vừa no, mình có thể đủ không qua cơn đói của mình. Thì đó cũng là một trong những cách giảm cân mà Thanh Thảo cũng có đọc nhiều trên các trang mạng xã hội, ở những người bác sĩ người ta khuyên. Thì hoặc rằng nếu mà chúng ta có giảm cân, có tăng cân hơn với so với cơ thể mình còn trẻ, thì Thanh Thảo nghĩ rằng ở một cái cân nào, ở một độ tuổi nào, chúng ta cũng sẽ có những cái nét đẹp ở cái... Phải chấp nhận. Đúng rồi, đẹp ở cái đó. Thì đó là do ý chí của mình chấp nhận mình. Hôm nay mình đẹp như thế này, hồi xưa mình đẹp như thế đó. Một điều đó là gì nè, vì không có gì không ngờ đâu. Ông chồng đó thích ngắm một cái cô mặc đồ sexy ốm đi ngoài đường, nhưng vẫn thích nằm bên cạnh bà vợ đầy đặn. Không muốn nằm bên cạnh bộ xương đâu. Nên quý vị cứ yên tâm đi, mấy ông lại thích cái người phụ nữ đầy đặn hơn, hấp dẫn hơn là một người mà ốm nhom ốm nhách đi ngoài đường, mặc đồ màu đen thích nhìn lắm, nhưng mà để nằm cái bên họ không thích đâu. Đúng không? Thưa quý vị, ngoài cái việc chia sẻ cái việc mà giảm cân ngày hôm nay, thì Thanh Thảo cũng mang một thông điệp đến quý vị, cũng như chị chủ Mộng Nhi cũng mang đến một thông điệp cho quý vị. Mình cứ đẹp theo cái suy nghĩ của mình ha quý vị ha. Thanh Thảo chúc rằng quý vị khán giả của mình sẽ luôn luôn có những cái tư tưởng rất là tích cực, cho dù là mình đang ốm hay là mình đang mập, mình có ý chí giảm cân hay không, thì mình vẫn đẹp trong mắt của mọi người. Cảm ơn chị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào một chương trình khác. Ngày hôm nay Thanh Thảo rất là vui với cái chương trình này. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.